Chương 203 đợi nghỉ ngơi gần xong, có thể bò dậy khỏi giường, Tô Y mang đến quán bar tìm Liễu Cẩn. Âu Dương Khiếu Thiên cũng ở đó, dính bên cạnh Liễu Cẩn như một cái móc treo, gần như cứ ba câu là họ lại hôn nhau một lần, lúc thì chạm nhẹ, lúc thì cuồng nhiệt lưỡi giao nhau. Tô Y mang nghi ngờ Liễu Cẩn gọi cô đến là cố ý muốn có một bóng đèn bên cạnh để tăng thêm sự kích thích cho buổi hẹn hò của họ. Cô gõ gõ lên bàn, không thể chịu nổi, kỳ hai người mà còn như thế nữa là em đi đấy. Chị Liễu Cẩn, chị gọi em ra uống rượu, hẹn em mà không nói chuyện với em, cứ mãi mê ôm hôn bạn trai thôi, chị cố tình đúng không? Giận gì mà giận, em đâu phải là không có bạn trai. Liễu Cẩn cuối cùng cũng buông Âu Dương Khiếu Thiên ra, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Vì à không, bây giờ anh ấy là vị hôn phu của em rồi. Những bài báo về tin hỷ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Chí Đắc đã lan truyền khắp nơi. Trước khi đến đây Liễu Cẩn đã xem đi xem lại video cầu hôn của Tạ Phản ở sân bay, vừa xem vừa khóc, lại vừa hỏi Âu Dương Khiếu Thiên khi nào thì anh mới cầu hôn cảm động như vậy. Nói thật chứ hai đứa em cũng kỳ. Liễu Cẩn nói, em mấy hôm trước còn đòi chia tay, chưa được mấy ngày đã quyết định kết hôn luôn, diễn biến này còn kịch tính hơn cả chơi trò nhảy bung dơ. Bản thân Tô Y Mang cũng không ngờ. Nhưng cho dù có lặp lại 100 lần nữa cô vẫn sẽ đeo chiếc nhẫn mà Tạ Phản tặng, cùng anh đi đến chân trời góc bể. Liễu Cẩn nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, ngưỡng mộ sờ mấy lần. Ở đây là lần đầu tiên chị thấy trứng chim bồ câu trong truyền thuyết, thật sự sáng lấp lánh, sắp là mù mắt chó của chị rồi. Cô quay mặt đi hỏi Âu Dương Khiếu Thiên bằng giọng cực kỳ tủi thân và làm nũng. Ê anh yêu, anh nói xem khi nào em mới được đeo chiếc nhẫn như thế này đây. Âu Dương Khiếu Thiên, ngày bảo bối em yên tâm, ngày mai anh sẽ đi cướp ngân hàng, cướp được sẽ mua trứng chim bồ câu cho em. Liễu Cẩn khóe môi giật giật hai cái. Mắng anh, y vô vị. Thở dài, chống tay lên cằm. Cái đàn ông trên đời này chỉ có Tạ Phản là thú vị, tiếc là chị không thể tán được. Tô Y mang đùa, vậy vậy em cho chị mượn anh ấy tán vài hôm nhé. Thôi đi, cái loại chuyện giật bồ bạn thân, chị đây không làm được đâu. Liễu Cẩn luôn thẳng tính, tính cách rộng rãi, quang minh lỗi lạc. Cũng chính vì điều này, nên sau khi trải qua chuyện bị bạn bè phản bội, Tô Y Mang vẫn tin vào tình bạn và trở thành bạn thân với cô. Liễu Cẩn uống một ngụm rượu, hỏi, ê nhẫn đã đeo rồi, em định khi nào tổ chức đám cưới với Tạ Phản? Chưa nghĩ tới. Đính hôn rồi mà còn không nghĩ tới à? Cha mẹ Tạ Phản sẽ không chấp nhận em. Vậy mà em vẫn đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Em không cần đám cưới, Ê Tô Y Mang nói, thì em chỉ cần tình yêu của anh ấy là đủ rồi. Em hết cứu rồi em ơi. Liễu Cẩn lắc đầu bất lực. Nhìn lại điện thoại, Tô Y Mang đã đổi ảnh đại diện và tên WeChat, nhìn là biết cô đã đổi lại thành ảnh đôi và ID cũ với Tạ Phản. Con mèo biết bay. Liễu Cẩn đọc, rồi nhìn kỹ ảnh đại diện là chú mèo lè lưỡi chồm về phía người khác của Tô Y Mang. Cùng với ảnh đại diện và tên của Tạ Phản là ấy đã bắt được. Đọc xong, cô ngẩng đầu nhìn Tô Y Mang. Hai người không cần phải sức mướt như vậy chứ, lớn hết cả rồi còn chơi cái trò này. Tạ Phản bắt em đổi đấy. Vừa nãy, trong căn hộ ở Trường An, lúc cô đang khóc lóc cầu xin, Tạ Phản đã lấy điện thoại của cô, bắt cô đổi lại tất cả ảnh đại diện và ID. Người bị anh đè dưới thân, hoàn toàn bị anh kiểm soát, cô không thể không nghe theo. Đổi xong, Tạ Phản cuối cùng cũng dịu dàng hơn một chút, rồi lại hỏi cô có phải chiếc vé máy bay mờ ảo đó là chiếc vé bay từ Bắc Kinh sang Mỹ 5 năm trước không, cô trả lời là phải. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Không khóc, em đã về rồi mà. Tạ Phản kéo tay cô xuống, ấn lên đầu cô. Cô vừa mềm lòng chưa được vài giây, anh đã dùng sự tàn ác khiến cô muốn chửi thề. Anh dùng lực rất mạnh, anh không khóc. Vào rất sâu, thì em khóc. Em khóc là đẹp nhất. Nghĩ đến những điều này, mặt Tô Y Mang lại nóng bừng, cô cầm lấy đồ uống che giấu mà uống. Một người đàn ông đầu đinh, cánh tay xăm hình vòng quanh bưng rượu đi tới, không khách khí ngồi xuống bên cạnh Tô Y Mang. Kê Tô Y Mang, còn nhớ tôi không? Tô Y Mang nhìn rất lâu mà không nhớ ra. Cậu thế này là hơi không được rồi đấy, bạn học cấp 2 mà cũng không nhớ à? Người đàn ông nói, Lê tôi tên là Dương Dục, chúng ta học cùng lớp 5 lớp 8, cô quên rồi sao? Tô Y Mang nhớ ra rồi. Cô không có ấn tượng tốt gì về Dương Dục, hồi cấp 2, hắn ta thường xuyên trêu chọc cô, giật tóc đuôi ngựa của cô, tệ hơn là có lần cô mặc váy ngắn, để lộ vết bớt trên chân. Dương Dục cùng một đám con trai bắt đầu trêu ghẹo cô bằng lời lẽ tục tĩu, khiến cô sau đó không dám mặc váy ngắn một thời gian dài. Cậu tìm tôi có việc gì à? Cô không vui. Tôi nhìn cậu nãy giờ, cậu đẹp hơn xưa nhiều, tôi còn không nhận ra. Có gì thì cậu nói đi. Cậu với Tạ Phản quen nhau à, còn phát triển đến mức bàn chuyện cưới xin rồi. Dương Dục giơ ngón cái về phía cô. Thầy giỏi thật. Bạn học cũ, cậu đúng là giỏi thật, tổng giám đốc tập đoàn Chí Đắc mà cậu cũng câu được. Hồi cấp 2 cậu cứ lầm lì trong lớp, ai biết cậu lại có bản lĩnh như vậy chứ. Liễu Cẩn nghe cũng bực mình, rồi cậu bị đi ngà, Y Mang với cậu thân lắm sao, bắt chuyện với cô ấy làm gì? Không có việc gì tử tế thì biến đi, ở đây không hoan nghênh cậu. Tô Y Mang, tôi thấy bạn bè cậu ai cũng có vẻ thù địch với tôi ghê. Dương Dục vẫn chỉ nói với Tô Y Mang, kẻ đặc biệt là cái tay Tạ Phản kia, cô gặp lại anh ta thì hỏi giúp tôi xem, 5 năm trước tại sao anh ta đánh tôi. Tôi có thù oán gì với anh ta? Rõ ràng còn chưa từng gặp mặt mà anh ta xông đến đấm đá tôi một trận, đánh tôi nằm viện nửa tháng, suýt nữa thì tàn tật suốt đời. Tô Y Mang không hiểu. Rồi cậu nói linh tinh gì vậy, Tạ Phản sao có thể đánh cậu được? Tôi cũng thấy lạ. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó vừa mới khai giảng đại học không lâu, tôi đang tụ tập với một đám bạn ở quán bar rất yên bình, chẳng gây hấn gì với anh ta. Anh ta không nói không rằng xông đến đánh tôi một trận, cuối cùng còn phải gọi cả cảnh sát đến. Nếu không phải người nhà anh ta đứng ra đưa cho tôi một khoản tiền, tôi có thể tống anh ta vào tù đấy, cậu tin không? Tô Y Mang vô cùng bất ngờ, kể lúc đánh cậu, anh ấy đã nói gì? Anh ta chỉ hỏi tôi có phải tên là Dương Dục hồi cấp 2 có học ở trường số 17 không? Dương Dục nhớ lại chuyện ngày hôm đó vẫn thấy mình oan ức vô cùng, kể tôi chỉ cùng bạn bè ra ngoài uống vài ly thôi mà, anh ta vừa nghe thấy tôi tên là Dương Dục thì lập tức xông đến đánh tôi, thật không thể hiểu nổi. Theo dõi thêm tại audiotel.org